Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429, đĩa video thật là đắt. Trên thực tế, Arsenal bên trong đi qua cầu thủ cũng không nhiều. Trước Arsenal không hẳn coi trọng châu Á thị trường, cũng không có làm ra nghỉ mát thiên châu Á hành, lại không tham gia được Toyota Cup, tự nhiên không có đi cơ hội. Mà các cầu thủ càng yêu thích ở khu nghỉ mát bên bờ biển. Hiển nhiên địa trung hải ven bờ mấy cái quốc gia là càng tốt hơn nơi đi. Tựa hồ cũng chỉ có đã tham gia 02 năm World Cup các cầu thủ mới có quá khứ cơ hội. Ngoài ra, tựa hồ cũng chỉ còn sót lại Quaresma theo Porto đã tới. Ricardo, giúp ta mang vài tờ đĩa video thôi. Bay đi trước. Quaresma Porto trước đội hữu Fabiano liền gọi điện thoại cho hắn. Fabiano yêu cầu hoàn toàn phù hợp hắn nhân vật giả thiết. Không chỉ có thích xem phim ngắn, càng có phim ngắn thu thập phích. Phòng trừng hắn cũng là biết Quaresma gặp đi tham gia Club World Cup. Cho nên mới phải gọi điện thoại để Quaresma hỗ trợ mang hàng. Kỳ thực Quaresma cũng không muốn là một cái đại mua. Vừa đến là không kiếm tiền, thứ hai là hắn cũng không tốt lắm ý tứ tiến vào chuyên môn bán đĩa video cửa hàng. Nếu như bị paparazzi vỗ tới, cái kia phỏng chừng muốn náo nhiệt một trận, có điều không quan trọng lắm. Chính mình không đi, hoàn toàn có thể đem công việc này giao cho những người khác mà. Arsenal bên trong nhưng còn có một cái yêu thích làm ăn thích đến trong xương ra hỏa. Đại mua xem như là chuyện làm ăn, vì lẽ đó hắn nhất định rất tình nguyện hỗ trợ. Liền, Quaresma liền tìm đến Flamini, một người bằng hữu của ta hy vọng ta hỗ trợ mang vài tờ phim ngắn đĩa video. Tốt nhất là điển tàng bản hoặc là bản limited, người có thể tiếp cái này chuyện làm ăn chứ? Quaresma nụ cười nhạt nhòa đối với Flamini hỏi. Flamini cười hì hì. Không để ý chút nào hình tượng hỏi, vậy ta có thể nhiều kiếm lời một điểm chênh lệch giá sao? Quaresma rất tự nhiên gật gù. Fabiano không thiếu tiền, vì mình chung thân ham muốn, nhiều đào một điểm cũng không đáng kể. Lẽ nào Flamini còn có thể nhân cơ hội cho Fabiano tuôn ra một cái để người không thể nào tiếp thu? Được giá cả đến, từng căn dặn Flamini sau. Quaresma cũng không có sẽ đem chuyện này để ở trong lòng. Làm đại mua, còn lại tất cả quy trình đều sẽ do Flamini khống chế. Bao quát bao bill, máy bay vừa đến, đội bóng vào ở khách sạn sau. Flamini lập tức liền chuồn ra khách sạn, biến mất ở tất cả mọi người trước mắt. Ngược lại Flamini rất độc lập quen rồi, liền ngay cả Wenger đều không có đi quản hắn. Ai biết hàng này có phải là từ London dẫn theo món đồ gì chuẩn bị đến lại bán đi. Buổi tối, Flamini liền lén lút mò tiến vào Quaresma gian phòng, hướng về Quaresma biểu diễn nổi lên hắn mua sắm thành quả. Oanh, một cái to lớn ba lô tầng tầng đánh ở trên giường. To lớn sức mạnh, sức chút nữa để Quaresma đều bị Simon bắn lên đến. Người đây là... Quaresma ngơ ngác nhìn Flamini, luôn cảm thấy này trong túi đeo lưng là nguy hiểm gì đồ vật. Lẽ nào hàng này là một ba lô thuốc nổ, dự định ở Tokyo làm khủng bố tập kích. Đâm này, Flamini ở Quaresma trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp kéo dài ba lô ra luyện, lộ ra bên trong thuốc nổ. Không, là đĩa video, Quaresma trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Gần đây ngàn tấm đĩa video là ý tứ gì? Người rất sao đem đĩa video cửa hàng đều dọn sạch rồi. Quaresma nghĩ đến Flamini có thể sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng không nghĩ tới hàng này thẳng thắn như vậy. Hoặc là không làm trực tiếp đem đĩa video bao tròn. Hoàn toàn không để ý đến Quaresma cái kia vẻ mặt khó mà tin được. Flamini hưng phấn nói. Ta đem cái kia trên đường mỗi một cái bán phim ngắn cửa hàng đều đi dạo một lần. Mua đi rồi hết thảy điển tàng bản cùng bản limited. lúc này rốt cục có thể kiếm một món hời. Quaresma khóe miệng co giật, đầy mặt hắc tuyến, đồng thời trong lòng cũng đang vì Fabiano mặc niệm. Theo lý thuyết, Fabiano tiền lương tuyệt đối không thấp. Đến tầng thứ này, một bên kiếm lời cái hơn 2 triệu euro không thành vấn đề. Coi như trước xong thuế, làm sao cũng có thể còn lại 100 euro chứ. Có thể xem Flamini điệu bộ này là muốn cho Fabiano táng ra bại sản tiết tấu à. Một tấm phổ thông đĩa video đại khái 10 mấy 20 euro. Bản limited cùng điển tàng bản giá cả liền rất khó nói. Mà hiện ở đây gần như có hàng ngàn tấm. Coi như Quaresma toán học không tốt lắm, cũng đại khái có thể toán đi ra. Nếu như Fabiano thật sự vì lần này 1-3 lô đĩa video trả nợ, vậy hắn một cái mùa giải liền bạch đá. Cảnh giác nhìn Flamini, Quaresma cảm giác mình nên cách hàng này xa một chút. Bởi vì ngươi cũng không biết lúc nào hắn sẽ khanh ngươi một cái. Suy nghĩ một chút, Quaresma vẫn là cầm điện thoại lên, đánh cho Fabiano. Mặc kệ thế nào, Flamini khanh, mình không thể khanh. Louis, đầu tiên ngươi phải làm tốt một cái chuẩn bị tâm lý. Lần này chúng ta mua đĩa video hơi nhiều. Quaresma mang theo xin lỗi nói. Fabiano ở một bên kia điện thoại nhưng rừng rưng như không. Mua đến hơi nhiều. Cái kia quá tốt rồi. Ta còn lo lắng ngươi không phóng khoáng liền giúp ta mang một tấm hai tấm đây. Ngươi không cần lo lắng cho ta chịu đựng không được. Coi như là đem một cái mùa giải tiền lương đều tiêu hết. Ta cũng không để ý. Ai bảo phim ngắn là ta chung thân theo đuổi đây. Nói xong, Fabiano cười ha ha. Hiển nhiên sâu sắc vì chính mình cao thượng theo đuổi tự hào. Mà Quaresma đều sắp muốn tan vỡ. Bên cạnh mình rất sao đến cùng đều là những người nào. Hành, ngươi không phải đem một cái mùa giải tiền lương đều tiêu hết cũng không đáng kể sao. Vậy ngươi sẽ chờ ăn đất đi. Hai lời so với nói. Quaresma cùng Flamini thành thạo đem 1-3 lô đĩa video đóng gói. Trực tiếp quốc tế chuyển phát nhanh cho Fabiano, sau đó cũng đem giấy tờ phân phát Fabiano. Cái gì cũng đừng nói, bỏ tiền đi. Quaresma không biết Fabiano nhận được chuyển phát nhanh cùng giấy tờ thời điểm sẽ là một loại vẻ mặt gì, có điều suy đoán đại để là không thế nào tốt đẹp. Bên cạnh Flamini cười đến miệng đều sắp không đóng lại được. Coi như hắn không nói. Quaresma cũng biết, hàng này nhất định vào lần này đại mua trong hành động không ít kiếm lời. Loại này kiếm tiền phương thức có thể so với cướp đoạt đến tiền nhanh có thêm. Lần sau còn có loại này hoạt, xin mời một điểm muốn giới thiệu cho ta. Flamini đối với Quaresma tề mi lộng nhãn nói, ta cho ngươi trích phần trăm, một hơi suýt chút nữa không đi ra. Hầu như muốn tức đến nổ phổi, Quaresma một cước đem Flamini đá ra gian phòng. Để ngươi lão mộc, ngoặc kép, Ricardo, ngươi thực sự là ta thân ca. Cùng Mexico America đội thi đấu ngày đó sáng sớm, Quaresma liền nhận được Fabiano điện thoại. Đầu bên kia điện thoại Fabiano ngữ khí kích động đến thật giống muốn nhảy lầu. Quaresma không nhịn được thở dài. Lúc này có thể đủ Fabiano khó chịu một trận, là ngươi nói coi như đem một mình ngươi mùa giải tiền lương đều tiêu hết cũng không đáng kể. Chúng ta có thể hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của ngươi làm. Quaresma trắng xám biện giải, ngữ khí có chút vô lực. Được rồi, nếu như Fabiano thật sự không chịu được, vậy mình liền giúp Fabiano chia sẻ một điểm. Ngược lại chút tiền này đối với Quaresma tới nói, vẫn đúng là không tính là gì. Có điều, Quaresma làm sao cũng không nghĩ tới. Fabiano lại đều gần khóc. Ta liền biết người tốt với ta. Ta thực sự là quá cảm động. Fabiano kích động hô, nhiều như vậy đĩa video. Hơn nữa ta cho tới nay cất giấu. Ta cũng có thể làm một cái thành nhân điện ảnh viện bảo tàng. À, Quaresma lật lên khinh thường, sững sờ ở nơi đó. Fabiano lại không có nói giấy tờ vấn đề. Hắn là còn không thấy giấy tờ sao? Vừa vặn gần như là ta đá một cái mùa giải tiền lương. Tuy rằng hơi nhiều, nhưng cũng thật sự chỉ. Ngược lại ta đá bóng kiếm tiền chính là vì mua đĩa video. Hoa nhiều hơn nữa đều chỉ. Fabiano vẻ mặt thành thật, không chút nào nói dối. Quaresma đều sắp muốn khóc. Ta có thể hay không bình thường điểm. Người bình thường ai sẽ tiêu hết một năm tiền kiếm được đi mua phim ngắn đĩa video. Người lại còn muốn mở thành nhân điện ảnh viện bảo tàng. Ta liền muốn biết, người rất sao là ăn cái gì lớn như vậy. Không nói gì cúp điện thoại. Quaresma thật sợ một hồi nói. Fabiano mời chính mình đi cho hắn thành nhân điện ảnh viện bảo tàng cắt băng. Mỗi người đều có chính mình theo đuổi. Theo đuổi cùng giấc mơ kỳ thực là không nên chịu đến kỳ thị. Dù cho Fabiano giấc mơ chính là nắm giữ toàn thế giới nhiều nhất phim ngắn đĩa video. Không phải sao? Thật giống như chính mình theo đuổi càng nhiều quán quân cùng vinh dự. Cái này cũng là chính mình quyền lợi cùng tự do. Hay là ở Fabiano xem ra, nhỏ nhỏ đĩa video sẽ cùng với cúp quán quân đây. Suy nghĩ một chút, Quaresma kéo qua Flamini, hoặc là không làm. Cái này chuyện làm ăn ta phỏng chừng ngươi có thể thời gian dài làm tiếp. Ngược lại Fabiano một cái mùa giải liền nhiều như vậy tiền lương. Ngươi cũng đừng làm được quá tuyệt. Cho hắn chừa chút khẩu phần lương thực. Biết không? Flamini hưng phấn xoa xoa tay. Hai mắt tỏa ánh sáng. Thật giống như nhìn thấy con mồi sói hoang như vậy. Xanh mượt. Hơm. Ta bảo đảm cho khách hàng tốt nhất phục vụ trải nghiệm. Mặt khác, người trích phần trăm ta sẽ không quên. Cút. Ngoặc kép. Tới tham gia Club World Cup. Arsenal mục tiêu chỉ có một cái. Vậy thì là mang đi Club World Cup cúp quán quân. Đối với Club World Cup cái này FIFA dị dạng kết quả. Phần lớn fan bóng đá là không có hảo cảm. Quả thực thật giống như là vừa ra trò khôi hài. Nói đến, ngoại trừ Copa Libertadores quán quân thực lực còn có chút thứ đáng xem. Cái khác mấy lục địa đội bóng quả thực chính là đến góp đủ số. Như vậy thì đầu đá lên đến có thể có ý gì? Coi như là Copa Libertadores quán quân, phóng tới năm giải đấu lớn đi, e sợ cũng chưa chắc có thể đánh tiến vào Champions League khu. Nam Mỹ bóng đá phong cách cùng châu Âu bóng đá phong cách khác biệt. Chiến thuật kỷ luật tản mạn, đụng tới châu Âu chiến thuật kỷ luật nghiêm cẩn nhà giàu. Thông thường là không có quá nhiều năng lực chống cự, vì lẽ đó, ở cướp đoạt quán quân đồng thời. Làm sao làm hết sức hạ thấp Arsenal tiêu hao, liền biến thành Arsenal công việc trọng yếu. Cuộc so tài thứ nhất đối mặt Mexico America cái này Trung Bắc Mỹ đối thủ. Wenger không có gì bất ngờ xảy ra lấy mức độ lớn thay phiên. Liền ngay cả ở Premier League thi đấu bên trong Wenger cũng dám mức độ lớn thay phiên. Thì càng không muốn đề vô bổ Club World Cup. FIFA tuy rằng không hài lòng Arsenal cách làm, nhưng cũng không thể làm gì. Bọn họ chỉ dám sai người mịt mờ tiện thể nhắn hy vọng Arsenal có thể đem hết toàn lực đá thi đấu. Nhưng cũng không có cái nào quy tắc quy định dự thi đội bóng nhất định phải toàn chủ lực ra trận. Wenger căn bản không để ý tới FIFA yêu cầu. Chủ lực ra hết bắt được quán quân thì phải làm thế nào đây? Sau khi trở về nếu như bởi vì tiêu hao quá đại mà song tuyến tan tác, FIFA có thể cho Arsenal bồi thường. Vì lẽ đó, nơi nào mát mẻ các người liền chạy đi đâu ở lại đi. Chớ ở trước mặt ta tất tất. Trên thực tế, Arsenal lực thống trị đã thành hình. Coi như là hạng hai đội hình ra trận, Mexico America vẫn như cũ không phải là đối thủ. Nếu không là hiệp 2 Arsenal bảo đảm thắng lợi sau có thu lại. Đối thủ là tốt rồi bị tàn sát. Quaresma chỉnh cuộc tranh tài đều ngồi ở trên ghế dự bị. Tẻ nhạt đến ngủ gà ngủ gật. Nếu như không phải đội hữu ghi bàn còn có thể để hắn phấn khởi một điểm, hắn liền thật muốn ngủ. Nếu như bị phóng viên vỗ tới Quaresma ở trên ghế dự bị ngủ hình ảnh, đôi kia với FIFA tới nói tuyệt đối là to lớn nhất trào phúng. Nhọc lòng mất công sức tổ chức thi đấu, nhưng hoàn toàn không có bị để ở trong mắt. Phòng trừng khí cũng tức chết rồi. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, tuy rằng Quaresma không có lên sân khấu, nhưng làm Arsenal to lớn nhất bài ngôi sao bóng đá, vẫn như cũ bị yêu cầu theo Wenger một đạo tham gia tuyên bố. Xin hỏi Quaresma, đối với cuộc tranh tài này ngươi không thể ra trận, ngươi có cái gì muốn nói sao? Arsenal lấy mức độ lớn thay phiên, có phải là đối thủ không tôn trọng hành vi? Xin hỏi ngươi ở Club World Cup trên mục tiêu là cái gì? Zion Book Hyundai bại bởi vừa thua cho đối thủ của các ngươi CF America. Ngươi có thể đánh giá một hồi Hàn Quốc đội bóng biểu hiện sao? Ngoặc kép, làm siêu cấp minh tinh cầu thủ, dù cho hắn không có ra trận, các ký giả vẫn như cũ sẽ không bỏ qua Quaresma. Quaresma khẽ mỉm cười, nắm nói chuyện đồng, những vấn đề này dưới cái nhìn của hắn, cho dù khả năng có khanh, nhưng cũng quá tiểu nhi khoa. Đầu tiên, thay phiên là một nhánh đội bóng kỹ chiến thuật đấu pháp trọng yếu tạo thành bộ phận. Trong này có đối thủ chiến thuật suy tính, có thể năng cùng thương nguyên nhân sinh bệnh tố, cũng có phần hợp với chàng vấn đề thời gian. Nếu như vẻn vẹn bởi vì thay phiên liền nhận định đối thủ không tôn trọng, đó chỉ có thể nói ngươi cũng không hiểu bóng đá. Chúng ta rất tôn trọng đối thủ a. Ta nghĩ thi đấu kết quả đã nói rõ vấn đề. Chẳng lẽ nói nhất định phải chủ lực ra hết đánh ra hai chữ số điểm số mới gọi tôn trọng đối thủ. Nói xong câu đó, Quaresma còn cố ý liếc mắt nhìn CF America chủ soái. Phát hiện đối thủ chủ soái một mặt lúng túng. Hiển nhiên, CF America thực lực ở Arsenal trước mặt căn bản là không đáng chú ý. Có điều Quaresma cũng không để ý đối thủ ý nghĩ, vẫn như cũ thẳng thắn. Ta ở Club World Cup trên mục tiêu, một là trợ giúp đội bóng nâng lên Club World Cup cúp quán quân, hai là bắt được Club World Cup có giá trị nhất cầu thủ. Lái đi xe Toyota, nói tới chỗ này, dưới đài phóng viên một trận cười vang, liền ngay cả nhà tài trợ Toyota công ty công nhân viên cũng nhịn không được. Trong lòng nhắc tới, bằng Quaresma lần này lên tiếng, đã đáng giá cho hắn thêm cái đùi gà. Tuy rằng từ Toyota Cup biến thành Club World Cup, nhưng Toyota Auto vẫn như cũ là Club World Cup nhà tài trợ. Cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng cũng vẫn là một chiếc Toyota Auto. Các ký giả không khỏi nghĩ lên như vậy một bộ hình ảnh cái khác siêu sao bóng đá biệt thự. Trong nhà để xe, dừng tất cả đều là các loại siêu xe. Bugatti, Ferrari, Bentley, mà Quaresma bởi vì hàng năm tham gia Club World Cup, hàng năm đều nắm Club World Cup cầu thủ xuất sắc nhất. Liền trong nhà để xe của hắn dừng tất cả đều là xe Toyota, Land Cruiser, Prius, Highlander, AAV4, suy nghĩ một chút liền nhức dái. Chỉ ít hiện tại Quaresma trong nhà thì có một chiếc xe Toyota, là ở Porto thời kỳ nắm Toyota Cup quán quân lúc khen thưởng Land Cruiser. Nếu như qua mấy ngày lấy thêm Club World Cup có giá trị nhất cầu thủ, lại gặp nhiều một chiếc Prius, này cũng đã có hai chiếc. Quaresma cũng không nhịn được nở nụ cười. Tuy rằng kiếp trước hắn liền xe Toyota đều mở không nổi, nhưng hiện tại, đối với hắn mà nói, xe Toyota thực sự có chút không ra gì. Liền ngay cả hắn đã bắt đầu kinh doanh công ty cỏ mô giới đệ đều không lọt mắt xe Toyota. Quaresma đưa cho đệ hắn chiếc kia Land Cruiser, sớm đã bị đệ hắn đưa cho dưới trướng cầu thủ trẻ thay đi bộ đi tới. Cho tới một vấn đề cuối cùng, Quaresma sau khi cười xong thì lại nghiêm nghị rất nhiều. Zion Book Hyundai thực lực hẳn là không sai, Arsenal không thể cùng bọn họ giao thủ, ta sẽ không nhịn được có chút tiếc nuối. Bởi vì đây là một kẻ cỡ nào tốt soạt ghi bàn cơ hội a. Bọn họ nên rất vui mừng vẻn vẹn không, một bại bởi CF America. Nếu như là Zeon Book đứng ở Arsenal trước mặt, nếu như không thể đem bọn họ đánh ra hai chữ số điểm số đến, ta đều cảm thấy là phát huy thất thường. Đương nhiên, hay là thi đấu chưa chắc sẽ rất thuận lợi. Vạn nhất bọn họ có trọng tài hỗ trợ, chúng ta chỉ sợ cũng phải đá được rất gian nan, đúng không? Vì lẽ đó, mặc kệ thế nào, không thể đụng tới Zeon Book, ta là vừa tiếc nuối lại vui mừng. Ngoặc kép, đối với Quaresma mà nói, làm hết sức văn minh làm thấp đi cây gậy, quả thực không hề áp lực, hơn nữa cũng sẽ không đột ngột, không cân nhắc hắn cá nhân yêu thích. Bồ Đào Nha bản thân cùng đội tuyển Hàn Quốc thì có không nhỏ thù oán. Nếu như không phải cây gậy chơi âm, 02 năm World Cup Bồ Đào Nha cũng không đến nỗi vòng bảng thi đấu liền bị đào thải ra khỏi cục. Cho dù 02 năm World Cup không có Quaresma chuyện gì, có thể là một người Bồ Đào Nha căm hận cây gậy đúng là bình thường. Dưới đài các ký giả lộ ra cực kỳ vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ liền biết, Quaresma không phải là một cái tình nguyện người cô quạnh, mỗi lần không làm ra điểm dư luận phong ba đến, liền không phải cái kia tự mang lưu lượng siêu cấp siêu sao. Bọn họ đã có thể dự kiến, Quaresma này một làn sóng trào phúng, gặp cho dư luận mang đến ra sao môi thương khẩu chiến. Quả nhiên, tuyên bố sau khi kết thúc, cây gậy bên này dư luận vốn là bởi vì Zeon Book Hyundai bị đào thải ra khỏi cục mà kêu rên khắp nơi. Hiện tại Quaresma lại đứng ra vô tình trào phúng một làn sóng. Kiêu căng tự mãn cây gậy môn đã sớm không chịu được. Smetta, hắn lại dám trào phúng chúng ta. Đáng ghét, đều là chết tiệt Zeon Book không hăng hái. Nếu không thì ngược Quaresma một trận giải hả giận thật tốt. Đội tuyển Bồ Đào Nha chờ mùa sau World Cup bị vĩ đại đội tuyển Hàn Quốc trừng phạt đi. Liên đoàn bóng đá mau mau ước chiến Bồ Đào Nha. Chúng ta muốn huyết ngược bọn họ một trận. Chống lại Quaresma, chống lại Arsenal, chống lại Bồ Đào Nha. Ngoặc kép, cây gậy môn quần tình xúc động, tiếng mắng nổi lên bốn phía. Thật giống Quaresma mang binh xâm lược bọn họ bán đảo như thế. Người Hàn nhảy nhót tưng bừng, Arsenal tự nhiên cũng không thể trầm mặc, thậm chí Bồ Đào Nha bên này cũng có phản ứng, dồn dập chửi trở lại, khiến cho Club World Cup lập tức thay đổi mùi vị. Người Hàn chính là vô liêm sỉ như vậy, bị đào thải là được rồi. Bọn họ thật nên vui mừng bại bởi CF America, nếu như đụng tới Arsenal, không cho bọn họ đánh ra tường đến mới là lạ. Người Hàn không phải là dựa vào trọng tài cha sao? FIFA thật rất sao hủ bại. Ngoặc kép, FIFA đều gần khóc. Zeon Book Hyundai đều bị đào thải, lại lập tức biến thành nhân vật chính. Hơn nữa Club World Cup không có Bồ Đào Nha chuyện gì. Các ngươi lại xem náo nhiệt gì? Mặt khác, một nhánh tiến vào trận chung kết đội bóng là Copa Libertadores quán quân Brazil. Internacional. Vốn tưởng rằng trận chung kết trước bọn họ cùng Arsenal như thế đều là thế giới quan tâm tiêu điểm. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại thật giống không có bọn họ chuyện gì. Chúng ta là nhân vật chính có được hay không? Có điều Quaresma miệng pháo qua đi, cũng là chẳng muốn lại đi phản ứng những người nhảy nhót tưng bừng người. Ngược lại hiện tại có quá nhiều người đứng ở phía bên mình phất cờ hò reo. Căn bản không cần hắn lại tự thân xuất mã. Đánh xong trận chung kết, chúng ta cùng đi ăn bữa tiệc lớn chứ. Trên sân huấn luyện, Ibu để sát vào vòng tròn, vẻ mặt làm quái nói. Đại gia sớm đã thành thói quen Ibu bộ này khôi hài dáng dấp, cũng không thèm để ý. Có điều không thể không nói, đề nghị này cũng khá. Đi đến một chỗ, nếu như không thưởng thức một hồi địa phương đặc sắc mỹ thực, cái kia thì tương đương với không có tới. Hừm, vậy chúng ta liền cùng đi ăn địa phương nổi danh nhất. Quaresma vừa định nói mọi người cùng nhau đi ăn nổi danh nhất chính tông nhất món ăn, nhưng không nghĩ bị Van Persie đột nhiên nói chen vào. Đương nhiên là nữ thể thịnh rồi. Nữ thể thịnh, nữ thể thịnh, nữ thể thịnh, ngoặc kép, một đám gia súc đã gào gào kêu to lên. Quaresma mặt đen lại, bang này gia súc đều rất sao đang suy nghĩ gì? Cầu thủ trẻ có khả năng đối với loại này ẩm thực văn hóa không quá giải. Liền yếu yếu nhấc tay hỏi, cái gì là nữ thể thịnh? Sau đó, Van Persie suý cho người trẻ tuổi một cái, không có kiến thức, khinh bỉ vẻ mặt, sau đó kiên trì giải thích lên. Nữ thể thịnh chính là đem ăn đồ vật đặt ở cô gái trên thân thể diện, hưởng thụ mỹ thực đồng thời lại có thể thưởng thức cô gái thân thể vẻ đẹp. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi nhất ẩm thực văn hóa. Wilshere đăm chiêu, sau đó như chặt đinh chém sắt nói, vậy ta muốn ăn đồ nướng. Van Persie, ngoặc kép. Sau đó, Van Persie dẫn mọi người đem Wilshere nhấn ở trên cỏ đánh tơi bời một trận, đánh cho Arsenal thái tử kêu cha gọi mẹ. Quaresma thở dài một tiếng, cười đến khá là bất đắc dĩ. Đối với cái đám này kỳ hoa đối thủ, hắn đã quen thuộc từ lâu. Nếu như không có chuyện gì lời nói, hắn cũng có thể cùng các đồng đội cùng đi ăn bữa tiệc lớn. Có điều hắn nhưng thật không có thời gian. Đá xong Club World Cup trận chung kết, hắn lập tức liền muốn chạy về châu Âu, đi Thụy Sĩ tham gia FIFA hàng năm lễ trao giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự, chính là ở lễ trao giải trên công bố. Vì lẽ đó, lần này tập thể hoạt động, hắn lại tham gia không được. Có điều này không có chút nào ảnh hưởng cái đám này gia súc đánh cường hào. Bọn họ uy hiếp Quaresma, chính mình tham gia không đáng kể, nhưng trọng điểm là hắn phải mời khách. Không mời khách, bọn họ liền đem Quaresma quần lót bái hạ xuống, làm quốc kỳ lên tới trên cột cờ diện đi. Quaresma thỏa hiệp, bởi vì hắn căn bản không có mặc quần lót. Trời trong nắng ấm, Tokyo quốc tế sân đấu đã bị nhiệt tình cổ động viên ngồi một cái mãn đầy ắp. Bọn họ đều chờ mong khoảng cách gần thưởng thức Arsenal vương giả phong thái. Club World Cup trận chung kết đến rồi. Quaresma đi tiến vào sân bóng thời điểm, kỳ thực cũng khó tránh khỏi kích động. Nếu như bắt Club World Cup quán quân lời nói, vậy mình khoảng cách đại mãn quán liền tiến thêm một bước. Quaresma tự lẩm bẩm, vô địch Champions League, vô địch World Cup, đây là mình đã nắm tới tay quán quân vinh dự danh hiệu. Cái này mùa giải Arsenal rất có thể vấn đỉnh Premier League. Cuộc tranh tài này lấy thêm dưới Club World Cup quán quân. Như vậy, chính mình khoảng cách vinh dự đại mãn quán đại khái cũng là kém một cái Euro quán quân. Có người nắm quá vinh dự đại mãn quán sao? E sợ thật là có không ít. Có điều không quan trọng lắm. Một ngày nào đó, chính mình sẽ biến thành duy nhất cái kia một cái. Vĩnh hằng truyền thuyết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.